Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234 giải khóa kỹ năng không gian. 1. Thăng hiện tại hiện trường có điểm kính bạo A. Không đúng, là cay đôi mắt. Cho nên chủ bá đại đại nói xem diễn là chỉ cái này sao? Thăng thăng thực hảo rất tuyệt. Chủ bá đại đại âm thầm làm sự tình. Ta cảm thấy khẳng định là chủ bá đại đại cấp Cấm Nguyệt lau mồ hôi khăn tay động chân. Bằng không vì cái gì chủ bá đại đại vô duyên vô cớ cấp Cấm Nguyệt lau mồ hôi. Thăng giờ phút này yến hội chung. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhan Thế Lương kinh hô. Giờ phút này Cấm Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng. Cả người thoạt nhìn khả nhân đến cực điểm. Bởi vì mới vừa rồi mắt cá chân vặn thương. Trên mặt nàng có hơi mỏng mồ hôi mỏng. Sắc mặt tái nhợt, có vẻ càng vì nhu nhược đáng thương. Hiện giờ hai tròng mắt nhìn Nhan Thế Lương. Tay chặt chẽ bắt lấy Nhan Thế Lương. Miệng lúc đóng lúc mở. Phun nhiệt khí. Thế Lương, ân tương đương, làm sao vậy? Nguyệt Nhi, thân thể không thoải mái sao? Nhan Thế Lương ôm chặt Cấm Nguyệt. Sắc mặt càng là khẩn trương lên, Cấm Nguyệt còn lại là vặn vẹo thân mình. Nàng cảm giác trong thân thể có một cổ nhiệt khí thổi quét toàn thân. Đặc biệt là Nhan Thế Lương tiếp cận nàng là lúc càng thêm nhiệt, chỉ nghĩ đem quần áo đều cấp hết thảy bái rớt. Sau đó lại ở Nhan Thế Lương trên người cọ một cọ. Nàng không rõ chính mình đây là làm sao vậy. Chỉ là dục vọng sử dụng nàng đi động. Muốn làm nàng quên mất nơi này là yến hội. Nàng vẫn luôn tay lôi kéo chính mình váy khóa kéo. Vai ngọc nửa lộ, một tay kia còn lại là leo lên Nhan Thế Lương sau cổ. Trực tiếp dán đi lên, vươn đầu lưỡi, liếm liếm Nhan Thế Lương mặt ta muốn. Thế Lương tương đương Cấm Nguyệt trực tiếp dán lên Nhan Thế Lương. Đôi mắt là thanh minh, không nghĩ là bị người hạ dược bộ dáng, Nhan Thế Lương còn lại là có chút không thể tin tưởng nhìn. Cấm Nguyệt, tùy theo tay mắt lanh lẹ khích lệ chính mình áo khoác cấp cởi ra. Che khuất Cấm Nguyệt thân mình. Bất quá vẫn là mơ hồ có chút cảnh xuân hiện ra. Hắn cũng là cái bình thường nam nhân. Bị Cấm Nguyệt như vậy trêu chọc. Sao có thể không dậy nổi phản ứng. Chính là đây là yến hội đại sảnh. Lại bởi vì vừa mới Nhan Bạch sự tình. Mọi người ánh mắt cơ hồ đều ngắm nhìn ở bọn họ trên người. Một đám có vẻ trợn mắt há hốc mồm. Đại khái là không nghĩ tới. Hai người có thể như vậy không e lệ. Trước công chúng, đặc biệt là Cấm Nguyệt, vừa mới bộ dáng thật sự là Nhan Thế Lương sắc mặt khó coi. Cấm phụ cùng Cấm mẫu càng là như thế. Yêu quý mặt mũi bọn họ, cảm thấy trên mặt có chút nóng rát. Nhan Thế Lương ôm Cấm Nguyệt gần như là chật vật rời đi hiện trường. Cấm phụ Cấm mẫu cũng là như thế, trong sân mọi người nghị luận sôi nổi. Nhìn về phía bọn họ rời đi bóng dáng có chút vi diệu. Nhan Bạch ngồi ở phòng điều khiển nội, đem hết thảy thu hết đáy mắt, giống như là vây xem toàn bộ hành trình ăn dưa quần chúng giống nhau. Trong miệng còn ngậm một phen cái muỗng, theo sau ghé mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc, đem cái muỗng bắt lấy tới gác lại ở một bên. Mở miệng nói, cái này diễn thoạt nhìn không tồi đi, Cấm Nguyệt tỷ tỷ thích diễn kịch. Như vậy diễn nên xuất sắc một chút mới được tương đương, xác thật không tồi. Quý Bạch Mặc đem ánh mắt từ theo dõi trên màn hình rời đi, như vậy. Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc mở miệng. Cái này giao dịch thực có lời. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch đôi mắt, cấp ra hồi đáp. Yến hội kết thúc, Nhan Bạch ngồi tài xế xe về tới Nhan gia. Lúc này, Nhan Thế Lương tự nhiên là không ở. Phát sóng trực tiếp cũng trực tiếp kết thúc. 114 dựa theo lệ thường bắt đầu thống kê tài khoản tinh quang điểm. Thống kê xong rồi này vài lần phát sóng trực tiếp tiền lời lúc sau. 114 kinh hô mở miệng, ký chủ đại đại. Lần trước phát sóng trực tiếp có cái thổ hào đánh thưởng chúng ta. Chúng ta tài khoản có 10 vạn tinh điểm. Cái kia kỹ năng không gian có thể giải khóa. Hết chương.